Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1556, chương 1556, Thẩm Hứa Dương. Thái Vương chi nghi, Hứa Dương không có tiếp, đón cận cổ trong tay dược tài, lắc đầu nói rằng, coi như thêm vào ngươi, cũng còn thiếu rất nhiều, hay là muốn biện pháp khác. Cận cổ nhìn Hứa Dương trước người cái kia cao ba thước dược tài trong. Có chút không nói gì địa nói rằng, chủ nhân, nhiều như vậy bảo dược, còn chưa đủ ngươi tiến vào hoán bì cảnh sao? Trong này ẩn chứa sinh mệnh năng lượng, thậm chí đầy đủ để một hoán huyết cảnh cường giả tiến vào hoán cốt cảnh. Ta cùng một loại nửa bước thế tôn không giống, cần thiết sinh mệnh năng lượng, là bọn hắn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Hứa Dương nói rằng, bởi vì ta thân thể, so với cùng cấp cao thủ ngang tàng hơn gấp 100 lần. Từ lúc Hứa Dương trợ giúp Lạc Bạch Thủy tiến vào hoán bì cảnh thời điểm, hắn liền đổi ra cảnh cần thiết sinh mệnh năng lượng, có rõ ràng nhận thức, cũng đối với mình tiến vào hoán bì cảnh cần thiết tiêu hao dược tài, cũng làm một phỏng chừng. Hiện nay này cao ba thước dược trong, đại khái chỉ tới Hứa Dương tổng cộng nhu cầu 1/4. Chủ nhân, ta có một biện pháp. Cận cổ nói rằng, ta cũng sắp sửa tiến vào hoán bì cảnh, có thể hướng về tộc chủ thỉnh cầu, ban xuống đầy đủ dược tài, sau đó chuyển giao cho chủ nhân tu luyện. Hứa Dương vừa bắt đầu nghe được thời điểm, khá là ý động, có điều rất nhanh sẽ hủy bỏ ý nghĩ này. Nếu như bộ tộc biết ngươi muốn tiến vào tam hoán cảnh giới, nhất định sẽ cho ngươi trở về ngự thú tộc bí cảnh bế quan. Hứa Dương nói rằng, đặc biệt là Cận Lệ làm dẫm vào vết xe đổ, bất kể là ngự thú tộc chủ, vẫn là Cận Thái Long, cũng không thể ngồi xem ngươi đang ở đây chiến trường tiền tuyến, trải qua tam hoán cảnh giới cửa ải này kiện ký. Mà nếu như ngươi được vời về, ta ở Doanh Châu liền mất đi một tuyệt hảo cây dù bảo vệ, làm việc sẽ có rất lớn cản tay. Cận cổ minh bạch, hắn gật đầu đăm chiêu, nhưng không có ngoài hắn ra thật phương pháp. Cận cổ, kỳ thực ngươi và ta cũng không dùng lo lắng. Hứa Dương mỉm cười nói, chúng ta xác thực cũng không đủ dược tài có thể cung cấp tiêu sai. Có điều, này không có nghĩa là những người khác không có. Cận cổ do dự nói, chủ nhân ý của ngài là, chấm ngoặc kép, cướp. Hứa Dương cười nói, hiện tại chính là ngự thú tộc cùng minh tộc đại chiến thời điểm, thế cuộc hỗn loạn, thích hợp nhất đục nước béo cò. Cận cổ, người nhóm một phần lưỡng tộc cao đẳng tộc nhân danh sách, đặc biệt là những kia ở trong tộc địa vị khá cao, chịu đến cường hóa bồi dưỡng người, chỉ cần không ở từng người bí cảnh bên trong, liền toàn bộ viết đến. Cận cổ hiểu ý, cười nói, ngự thú tộc bên trong danh sách, ta Nhiên Vu Tâm, minh tộc danh sách, ta chỉ muốn chỉnh để ý một hồi tình báo, là có thể thu được. Chủ nhân đây là muốn tưới dầu lên lửa, để cuộc chiến tranh này càng lúc càng kịch liệt a. Hứa Dương khẽ thở ra một hơi. Ngược lại những này nếu nói lưỡng tộc thiên tai, trên người mang theo bảo dược, đều là từ Doanh Châu nhân tộc quốc gia bên trong cướp giật mà tới. Ta coi như cướp bóc, cũng không có cái gì đạo nghĩa trên gánh nặng, nhược nhục cường thực, có điều như thế, hai người chính mưu tính. Bỗng nhiên cận các thanh âm của ở bên ngoài vang lên. Cận cổ đại thống lĩnh, Cận Dương thống lĩnh, Cận Thái Vương thế tôn mời ngài hai vị đi vào, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Cận cổ hơi kinh ngạc, kỳ quái, Cận Thái Vương thế tôn vì sao gọi ta? Ta cùng với hắn tố không vãng lai. Hứa Dương nhưng là có điều suy đoán, mở miệng nói, ta nghĩ, hẳn là cùng ta có quan. Cận cổ, trong tộc cao tầng rốt cục bắt đầu hoài nghi ta, xem ra là ngày hôm nay cùng Cận Thái Lai một trận chiến, để hắn đánh hơi được một tia không đúng. Chủ nhân, chúng ta nên làm sao ứng đối? Cận cổ có chút sốt sáng nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, có điều ở trước khi đi, ngươi và ta cần hạch chuẩn một hồi đường kính, không thể xuất hiện chỗ sơ suất. Hứa Dương nói rằng, thế tôn cung điện bên trong, Thái tư trưởng lão thẩm vấn một Cận Dương, còn cần ngươi dự thính. này hơi bị quá mức, chuyện bé xé ra to đi. Cận Thái Vương cau mày cười khổ nói. Cận Thái Tư bệ vệ địa ngồi ở một bên, mắt liếc thấy ở Cận Thái Vương bên người ngồi Cận Thái Khôn. Lạnh lùng nói rằng, không ngại chuyện, Thái Vương trường lão, ở ngươi nói câu nói này trước, có phải là nên nói chuyện Cận Thái Khôn trường lão? Cận Thái Khôn lông mày cũng không nhấc, lạnh nhạt nói, ta chỉ là hiếu kỳ này Cận Dương lai lịch, lúc cần thiết cần hỏi hắn mấy vấn đề thôi. Ba người đang khi nói chuyện, bỗng nhiên cửa điện ở ngoài có vệ sĩ bẩm báo, Cận Cổ đại thống lĩnh, Cận Dương thống lĩnh đến. Theo này thông báo tiếng, Cận Cổ cùng Hứa Dương ngẩng đầu mà bước thẳng vào đại điện. Cận Cổ tham kiến ba vị trường lão. Cận Cổ dẫn dắt Hứa Dương khom mình hành lễ, không biết ba vị trường lão có chuyện gì mộ binh, một ít vấn đề nhỏ cần hỏi dò bên cạnh ngươi Cận Dương thống lĩnh. Cận Thái Vương từ tốn nói, Cận Dương, ngươi không có ý kiến chứ? Thái Vương trường lão xin hỏi. Cận Dương biết gì nói nấy. Hứa Dương chấn định địa nói rằng, tốt, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có biết Minh Thái Hư, Minh Ngao hai người này tên? Cận Thái Vương hỏi, hồi bẩm Thái Vương trường lão, hơi có nghe thấy, Minh Thái Hư chính là Minh tộc một thiên tài, mà Minh Ngao nhưng là Minh tộc một hai kiếp thế tôn. Hứa Dương nói, chờ chút, những thứ đồ này đều là cơ mật, ngươi từ đâu biết được? Đứng một bên Cận Thái Lai trường lão đột nhiên lớn tiếng nói. Hứa Dương bình tĩnh nói, ta là cùng Cận Cổ đại thống lĩnh nói chuyện phiếm thời điểm biết được. Lúc đó hai ta người đàm luận thiên hạ anh tài, vốn tưởng rằng không người có thể cùng đã cố Cận Lệ đại thống lĩnh so với. Tuổi còn trẻ liền bước vào hoán bì cảnh, thành tựu nửa bước thế tôn. Thế nhưng Cận Cổ đại thống lĩnh nhưng cười nhạo ta kiến thức nông cạn. Nói đến Minh tộc có một ngày mới Minh Thái Hư, thực lực đồng dạng là hoán bì cảnh giới. Hơn nữa có hai kiếp thế tôn làm hộ vệ, địa vị cao thượng, chấm ngoặc kép. Hứa Dương nói điều này thời điểm, sắc mặt như thường, không có một chút nào eo hẹp. Vậy ta nói cho ngươi biết, Minh Thái Hư đã chết. Cận Thái Vương thật giống rất tùy ý nói ra câu nói này. Hắn lập tức một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dương. Tâm thần lực lượng tuôn ra, toàn lực thăm dò Hứa Dương tâm thần gợn sóng. Hứa Dương vừa đúng địa con ngươi co rút lại, tâm thần gợn sóng bên trong mô phỏng ra dáng dấp khiếp sợ. Chết rồi, ai giết, hừ, Cận Dương ngươi không muốn giả vờ giả vịt, chuyện này cùng ngươi không thể tách rời quan hệ. Cận Thái Lai đạo, nói mau, ngươi giấu giếm thực lực, đánh giết Minh Thái Hư. Bốc lên lưỡng tộc chiến tranh, rốt cuộc là cái gì ý đồ? Cận Thái Lai trường lão, ngươi đây là vu hại. Hứa Dương từ tốn nói, trước tiên không nói ta có không có giết chết Minh Ngao. Minh Thái Hư thực lực, coi như là ta giết, vậy ta vì sao không bắt bọn họ thủ cấp, hướng về bộ tộc thỉnh công? Vậy cũng tốt, Cận Dương, hiện tại ngươi tới nói rõ một hồi, gần nhất những ngày gần đây ngươi đều ở nơi nào? Cận Thái Vương trường lão không chút biến sắc địa hỏi dò. Hắn một mực bí mật quan sát Hứa Dương hình dáng tướng mạo, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nặng. Chỉ cần Hứa Dương trả lời bên trong có một tia không đúng, hắn liều mạng đắc tội Cận Thái Tư, cũng phải đem Hứa Dương bắt. Rất tra hỏi, Cận Thái Vương lão làm đến tử, Cận Đấu là hắn sủng ái nhất dòng dõi, lại bị nhân tộc đánh giết. Hắn đối nhân tộc Hứa Dương sự thù hận, có thể tưởng tượng được. Nếu như có thể tự tay nắm lấy Hứa Dương, hắn tuyệt đối có thể liều lĩnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.